Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tường tận mọi việc cho anh. Danh tiếng Cát Gia ở trời Âu vang danh lẫy lừng, thế lực mạnh, cũng là đối tác lâu năm. Vậy mà giờ anh mới biết ông trùm Cát Gia Thượng có con gái. Cầm tú khuấy đều ly cam vắt, nhớ mãi đến đứa em nhỏ của mình. Dù sinh trước có vài phút thôi, nhưng cái chức chị gái cô vẫn lo lắng ra mặt. Nhìn cái hồ sơ mà bà Katina đưa cho cô không khỏi đau lòng, cực cho em cô quá. Linh, lâu rồi không gặp, người ta điện mà Linh không bắt máy vậy, thay số à? Một người con trai đến vỗ vai cô, mặt mày sáng lạng nhưng hơi còn nít. Tôi... Ây gù, xa nhau mới hơn tháng trời mà Linh thay đổi ghê cơ, nhuộm cả tóc. An tưởng Linh thích tóc đen. Này, cậu, tôi... Thôi thôi, không cần nói nữa, An biết rồi. Ở với Hàn Tổng, hắn dạy Linh hư rồi, đốn mặt thật tí. Thôi, bỏ quách hắn đi, về đội An. Cậu bạn cười toe. Nhìn thấy Tú mà tưởng Linh nên cửa thế bán liên thanh. Tội mỗi Cẩm Tú chưa kịp nói gì đã bị chặn họng. Này cậu, tôi không phải là Linh, tôi là Tú, chị song sinh của Linh, cậu nhầm rồi. Thôi, trò này cũ mềm rồi, Linh. Cậu bạn đang tán tỉnh vợ yêu của tôi. Thomas mặt đầy sát khí đến nắm vai của An, cậu giật mình. Này, cậu nhìn tay tôi đi, tôi đã kết hôn rồi và không phải Linh. An luống cuống xin lỗi. Anh nói chuyện với Tú một chút, Linh chưa bao giờ cho cậu biết rằng mình có chị em sinh đôi. Tôi cuộn người trong chăn suy nghĩ linh tinh cô gái đó, giống tôi quá, có lẽ là... Vậy tại sao? Tôi đang sợ điều gì nhỉ? Tại sao tôi lại bỏ chạy? Tại sao? Tại sao? Lòng tôi bối rối quá, chẳng nghĩ được gì cả. Vũ về đến nhà, liền đi một mạch, lên phòng ngủ. Thì có đứa cuộn người tròn tròn trong chăn, anh liền ôm chầm lấy người trong chăn nói bằng giọng ấm ức hơn. Bảo bối, em hứa đi đón anh mà. Nghe thấy tiếng Hàn Vũ, cái tủi tự nhiên dâng lên. Tôi chui ra khỏi chăn vươn tay ôm lấy cổ anh. Em xin lỗi, anh ơi em phải làm sao bây giờ? Vũ vô vỗ tấm lưng nhỏ an ủi. Người ta muốn gặp em, mình cứ gặp người ta xem sao. Em cũng muốn biết mình là ai cơ mà. Em sợ, nhỡ họ... Không cần sợ, anh ở bên em cơ mà, có anh ở đây rồi. Lòng tôi mềm oạt như cọng bún, im lặng rúc vào lồng ngực ấm của anh. Vũ khéo léo nắm lấy bàn tay bé bé, đang làm loạn trước ngực mình. Bảo bối không được nghịch, đốt lửa thì tự mình dập tắt nhé. Xấu xa, không chơi với anh. Bảo bối, anh nhớ em lắm. Em yêu, nhớ anh không? Đại gia, em cũng nhớ anh. Cát Cẩm Tú hai ngày trôi qua cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, cứ có cuộc gọi đến là lại cuống hết cả lên. Bà cô cũng đã đáp máy bay từ Anh Quốc về, lòng ông cũng nhộn nhạo không yên, cuối cùng đối với Bách Thủy, ông đã không thẹn với lòng. Khi xuống dưới suối vàng, có thể ngẩng cao đầu mà gặp bà ấy. Tôi hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí mà gọi điện, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Alo, tôi là Cát Cẩm Tú, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế ạ? Là tôi, chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện một chút không? Được chứ, được chứ. Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi qua tin nhắn. Ok, chị rất mong được gặp em. Nó không nói gì thêm, tắt máy. Vũ nói đúng, tôi thật sự muốn biết sự thật mình là ai, tại sao lại bị bỏ rơi. Tôi thật sự rất tò mò. Teddy, con bé hẹn chúng ta ở Nhật Hoa Trà, phòng 301, lúc 2 giờ chiều. Cẩm Tú nói. Các gia thượng đàn hai tay vào nhau, chiếc vòng ngọc bích được chiếu sáng sáng, đèn huỳnh quang... đèn tỏa ra ánh sáng xanh xanh mị hoặc. Vũ có việc đột xuất nên chỉ còn một mình tôi ở phòng đối mặt với sự im lặng bao trùm. Người đàn bà trung niên và lão Hàn gia đến ngồi trước mặt tôi, vẻ mặt bất mãn khó chịu. Xin lỗi, tôi đã đặt trước bàn này. Lát nữa tôi còn có khách, xin hai người trả lại chỗ. Tôi nói ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời xe lạnh. Mưa lất phất ngoài kia khiến tâm trạng tôi chẳng khá hơn chút nào cả. Đứa trẻ không danh không phận như cô, dám đuổi chúng tôi sao? Lão Hàn già cất tiếng khàn đặc. Dùng cả thái độ đó mà xử sự với người bề trên sao? Cô thật không có gia giáo. Thật trả bỏ, còn không xứng đáng xách dép cho thiết gia nhà tôi. Phải, thằng Vũ là một người cao quý, cô chỉ vì chút nhan sắc muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Hàn sao? Mấy người là nhài đủ chưa? Tôi không rảnh nghe mấy người nói. Hỗn xược. Bác à, nó không cha không mẹ, không có kẻ dạy dỗ. Đứa con gái bồ láo như vậy, thế nào cha mẹ nó không cần mà vứt bỏ, nghiệt chủng mà. Tôi không muốn đôi co với bà. Tôi nhàn nhạt trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net